Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 85, diệt thế dấu hiệu. Lúc đêm khuya, ngàn mét trên không, phương Nam tuân một chỉ điểm ở đường Hồng Mi Tâm. Không biết tên gợn sóng sinh ra, bao phủ bầu trời, bao phủ càn khôn, chỉ một thoáng chấn động thiên địa nhập thánh ý chí lên sóng to. Phụ cận 3 cây số phạm vi chim nhỏ trùng nhi sủng vật chó sủng vật mèo hết thảy sinh mệnh cảm thấy mãnh liệt áp bức, bỗng như lập tức sơn hải rơi rụng, tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng ý chí gợn sóng cùng chúng sinh tim đập nối. Yên tĩnh, xa xưa, vô biên vô hạn ôn hòa, mọi người không tự chủ được chìm đắm với luồng rung động này. Bình yên, không tiếng động. Phụ cận tiểu khu nhà lầu trở nên lặng lẽ, ánh đèn sáng, màn cửa sổ bằng lụa mỏng mở ra, truyền hình máy tính điện thoại di động thậm chí còn loa tai nghe những thiết bị điện tử kia phát hình video hoặc âm nhạc, nhưng lại không có người nói chuyện, càng không có chó con mèo con tiếng ồn ào, oi bức huyên náo giữa hè đêm mất đi ve kêu, vo ve. Nhập thánh ý chí ầm ầm đánh tới, đồng thời phương Nam tuân cho đường Hồng hơn nữa dẫn dắt. Nhưng đối với đệ nhất dục vọng cảm ngộ không có cách nào kể ra. Giảng cũng giảng không rõ, sở dĩ thông qua nhập thánh ý chí kịch liệt đối kháng. Trình bày cá nhân lý niệm, trên nhập thánh lý giải, vĩ nhân từng nói, người hiểu rõ người nhất thường thường không phải bằng hữu, mà là kẻ địch, ý chí chống lại. Giống như ác chiến, đây là một đối lập cực đoan dẫn dắt phương thức, càng mềm mại cũng càng chân thật, so với tự thân dạy dỗ dẫn dắt tác dụng tốt ra vô số lần. Phương Nam tuân nhập thánh ý chí cùng đường Hồng nhập thánh ý chí triển khai vô hình gian giao. Chiến, bất quá, muốn nói Phương Nam tuân vì sao lựa chọn ý chí đối kháng mà không phải gần người cách đấu. Phương Nam tuân lo lắng đến sinh mệnh an nguy, thương thiên ở trên, vậy cũng là một đòn bổ ra châu Nam cực bá chủ đầu nắm đấm. Rơi ở trên người hắn, một quyền liền muốn đập nát đánh nổ đánh nát tan. Cứ việc đường Hồng vỗ ngực, làm ra hứa hẹn, lời thề son sắt dáng vẻ. Hắn ngẫm lại vẫn là quên đi. Đừng nói rồi, gần người luận bàn là không thể luận bàn. Hay là dùng nhập thánh ý chí so sánh chắc chắn. Phương Nam tuân thanh âm trầm thấp truyền vào đường Hồng bên tai. Dụng tâm đi cảm ngộ. Người khát vọng nhất chính là cái gì? Hắn thanh âm yếu ớt. Lại dường như đinh tai nhức óc. Khiến người tỉnh ngộ. Có thời điểm bất thức lư sơn chân diện mục. Chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Sao hình dáng lư sơn không thấy thật? Chỉ vì thân giữa núi non này. Đẩy ra hiện tượng sương mù, mới có thể thấy rõ thật dung nhan. Đây là Phương Nam tuân lý niệm, đệ nhất tín niệm là vì cái gì mà sống, đệ nhất dục vọng là xuất phát từ nội tâm nguyên thủy nhất. Lúc đầu tâm linh khát vọng, ngươi muốn cái gì, ngươi nhu cầu là cái gì? Phương Nam tuân trầm giọng mở miệng, chống chiều chuông sớm, bỗng nhiên thức tỉnh đường Hồng. Ta, khát vọng nhất. Rất muốn, cần nhất chính là cái gì? Ngay lập tức hiện lên ở đường Hồng đáy lòng khát vọng là một hồi ngọt ngào yêu đương. Nhưng lại hình như không quá hợp. Sai lệch lệch rồi, vo ve, như có như không gợn sóng tính kéo dài khuếch tán. Vo ve, như ẩn như hiện đệ nhất dục vọng. Ở đường Hồng đáy lòng đong đưa. Đây là, nhập thánh ý chí đối kháng. Sinh ra ngàn sắc vạn tượng. Vòng quanh quanh thân cùng tâm linh, làm ý chí đột phá thân thể máu thịt các loại ràng buộc. Tránh thoát ràng buộc, đánh vỡ gông xiềng, liền có vô tận ảo giác ở đường Hồng trong lòng lấp lóe. Cuối cùng bao phủ cả người. Sau một khắc, trên dưới điên đảo, đông nam tây bắc hết thảy phương hướng mất đi nguyên có ý nghĩa. Siêu phàm cảm quan, tâm tình dục vọng. Đường Hồng phảng phất đẩy ra một cánh cửa, bước qua từng cấp bậc thang, tiến vào kỳ diệu thế giới đỏ đậm, vàng sáng, xanh nhạt, đen kịt, thuần trắng cùng các thức sắc thái ở trước mắt vội vã xẹt qua. Đường Hồng nỗ lực mở mắt ra, làm sao cũng thấy không rõ lắm. Một tiếng vang ầm ầm, màu sắc biến mất, toàn thế giới hóa thành hư vô. Cái gì cũng không có, không âm thanh, không hình ảnh, không động thái, phân tử vận động cũng đình chỉ. Vạn sự vạn vật đều ngưng kết, tuyệt đối trạng thái tĩnh cảm giác lệnh Đường Hồng cau mày. Trong thiên địa dừng hình ảnh, không hề sức sống, không muốn cũng được, nghĩ như vậy, đất bằng không tiếng động có kinh lôi. Đường Hồng phảng phất lại xông đến một thế giới khác, mặt mày hớn hở, mở cờ trong bụng, khua tay múa chân, sau đó là cúi đầu ủ rũ, ruột gan đứt từng khúc, âm u tiêu hồn, cuối cùng là cực kỳ bi thương, kinh nộ tuyệt luân, cuồng loạn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang tâm tình hội hợp như là mỹ thực món thập cẩm. Cưỡi ngựa xem hoa, lướt qua, tượng trưng phức tạp cảm tính, ký thác Đường Hồng ý thức, quá rối loạn. Đường Hồng hơi suy nghĩ, thế giới lại có biến hóa, chủ quan ý thức năng động tính thay nghén vô hạn, mỗi phút mỗi giây, tất cả đều có xuân hạ thu đông, nhật nguyệt xoay chuyển cùng sinh lão bệnh tử luân hồi, lại dường như bánh xe cuồn cuộn lưu vết bánh xe, có dấu vết tháng năm, mưa sao xa bình thường phát sáng, lưu quang cạnh tranh va chạm di động phát sinh một hồi vụ nổ lớn. Sinh ra hàng tỷ khả năng, tạo thành lúc đầu cội nguồn, diễn biến ra vô số như thật như ảo thế giới, vô cùng thế giới, quen thuộc xa lạ, chồng chất cùng nhau, cuối cùng về làm một nhân thân. Chứng kiến Đường Hồng tư duy, hỗn loạn, hỗn loạn, vẫn là hỗn loạn, đếm không hết ảo giác lấp lóe, không có dấu hiệu nào, không hề logic. Không hề có đạo lý tâm tình gột rửa kém chút để Đường Hồng thất thủ. Định, Đường Hồng ý chí giống như bàn thạch lù lù bất động. Ta nhu cầu là cái gì? Chỉ xích thiên nhai, như mộng như lộ như bọt nước. Đủ loại kiểu dáng hư huyễn dị tưởng cùng chân thực trải qua thay phiên ở trong lòng hiện lên. Dọc theo tâm linh chỉ dẫn, Đường Hồng thử tìm kiếm bắt nguồn từ nội tâm nhu cầu. Đồng thời, ngoại giới, liền ở Đường Hồng đầu óc phát sinh hỗn hợp tâm tình đại lúc nổ. Trên người hắn nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Chợt cao chợt thấp, khi thì nóng bỏng, khi thì lại nhiệt độ thấp lạnh giá. Hơi thở, khí thế, cả người tỏa ra chấn động mãnh liệt. Bên hông, Phương Nam Tuân lập tức rõ ràng Đường Hồng nhập thánh ý chí còn chưa tới 5 lần cực hạn điểm giới. Hạn, hiện tại còn không phải Đường Hồng đột phá thời cơ, siêu phàm nhập thánh, lĩnh ngộ thất tình, cảm tính cộng hưởng là nhập thánh lớn nhất đặc trưng, sau đó là trên nhập thánh. Hết hạn hiện nay, phạm vi toàn cầu, Phương Nam Tuân, đệ nhị thiên tài Hứa Hiền, đệ tam thiên tài cùng với nước Mỹ Tây Âu Liên bang hai vị nhân vật thiên tài đột phá thành công. Có khác 6 vị đỉnh phong thánh giả cực kỳ tiếp cận trên nhập thánh mới tinh cảnh giới. Đường Hồng lại không được. Nói riêng về ý chí lực gốc gác, chênh lệch có chút lớn. Những năm này các nhập thánh vô pháp đột phá là bởi vì phía trước đã không đường. Phương Nam Tuân mở đường thành công. Từng vị thiên tài nhập thánh dồn dập đột phá. Còn lại nhập thánh giả cũng có so sánh đại tiến cảnh. Lại như là thai nghén đọng lại 5 tháng dài đằng đẵng núi lửa một khi bộc phát. Xem ra xông lên trước, trên thực tế khổ sở chờ đợi quá lâu, kẹt ở trước cửa nhập thánh giả còn kém tới cửa một cước. Trên nhập thánh đột phá, ban đầu đỉnh phong thánh giả lẽ ra có thể dẫn trước Đường Hồng một bước, Phương Nam Tuân âm thầm suy nghĩ, chưa phát giác bất ngờ, Đường Hồng thiên phú tuy rằng cao, không chịu nổi 5 tháng tích lũy, đỉnh phong thánh giả ngang ngửa tiêu tốn mấy năm qua khổ sở chờ đợi thời gian đổi lấy tạm thời dẫn. Trước, mà lúc này, Đường Hồng nhắm mắt, cau mày, còn đang cảm ngộ, hiển nhiên không đột phá cũng sẽ có không nhỏ thu hoạch. Sắc trời đã tối, trên không sức gió càng thêm lớn. Phương Nam Tuân ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời đêm, ít thấm mỏng manh ánh sao. Tối nay không trăng sáng, mở đường chi trước định ra truyền thừa kế hoạch tiến triển rất thuận lợi. Ta thông qua nhập thánh ý chí đem ta lý giải truyền cho từng vị nhập thánh. Đường hồng là cái cuối cùng. Bất quá, cá nhân con đường, kinh nghiệm, tối đa cung người lấy làm gương. Học ta giả sinh, giống ta giả chết, chính là đạo lý này. Chỉ có khách quan chân lý có phổ biến tính. Cảnh giới đột phá chuyện như vậy, tùy theo từng người, nhập ra tùy tục, không thể quơ đũa cả nắm. Siêu phàm nhập thánh con đường này, Phương Nam Tuân đi ở tất cả mọi người phía trước, nhưng chỉ có thể cung cấp phương hướng. Hắn cung cấp không được cụ thể đột phá phương thức, cho dù hắn là hiện nay thế giới đệ nhất nhân. Ai, nghĩ đi nghĩ lại, Phương Nam Tuân bỗng thở dài, mạnh mẽ trừng mắt đường hồng. Trời thấy, chinh chiến chặn đánh bao nhiêu năm, thật vất vả hết khổ. Ta vượt qua đỉnh phong thánh giả, vượt qua trên đời thiên tài, trở thành thời đại người mạnh nhất. Tiểu tử này nhưng ngược lại tốt, chỉ dùng hơn một năm kém chút đem ta dồn xuống đi. Hảo kiếp cuộc chiến, thế kỷ cuộc chiến tình hình, có hai điểm được siêu phàm thế giới công nhận. Phương Nam Tuân đại biểu chí cường nhân loại ý chí, đường hồng tượng trưng chí cường sức mạnh, không sai, sánh vai bá chủ sức mạnh. Cứ việc chênh lệch chút, nhưng không thể không nói, đường hồng chính là về sức mạnh gần gũi nhất viễn cổ bá chủ nhân loại. Khai thiên tích địa đầu một cái, trong lịch sử không có người về mặt sức mạnh vượt qua đường hồng. Không đạo lý, Phương Nam Tuân rơi vào trầm tư. Cứ hắn biết, nhân thể năm đại yếu tố, đường hồng dẻo dai sức chịu đựng thiên phú tốt nhất. Sức mạnh yếu tố thiên phú hơi yếu chút, nhạy bén tốc độ lại kém hơn. Chuyên vì nhập thánh giả thiết kế chắc lượng máy móc, rất tinh chuẩn, số liệu sẽ không nói khoác. Như vậy, ý chí còn nói được. Từ xưa đến nay nhân loại ý chí vẫn đang lấp lánh hào quang. Lấy đường hồng thiên phú chi cao, đánh vỡ lẽ thường cũng bình thường. Sức mạnh xảy ra chuyện gì? Khách quan số liệu cho thấy đường hồng đối kháng bá chủ lúc đòn mạnh nhất vượt xa khỏi 10.000 tấn. Này đã không ở khoa học nhận thức phạm trù, hoàn toàn không khoa học, hoàn toàn không siêu phàm. Phương Nam Tuân đốt một cái thuốc lá Trung Hoa. Bất luận cái nào góc độ, làm sao quan sát ước định, ai cũng không hiểu nổi đường hồng làm sao bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Từ gen tế bào nội bộ, từ sợi cơ bắp nơi sâu xa, sức mạnh kia bình thường ở đâu, tiềm tàng ở đường hồng thân thể vị trí nào, ỷ lại với thế nào chứa đựng phương thức mới không có căng nứt thân thể máu thịt. Phương Nam Tuân không thể nào hiểu được, sớm từ vừa mới bắt đầu, có người không ủng hộ thời gian, Phương Nam Tuân quyết chí thề không thay đổi, sơ tâm không thay đổi, hắn nhận định đường hồng là một vị trời sinh siêu phàm. Nhưng, siêu phàm lấy ý chí làm chủ, sức mạnh làm chủ yếu tố siêu phàm nhập thánh bất quá là phương diện lực lượng hơn một chút. Đường hồng đây, đâu chỉ là hơn một chút, quả thực hơn trăm chù. Đường hồng sức mạnh kinh khủng, so sánh còn lại nhập thánh giả, hình như là hai cái thế giới siêu phàm nhập thánh, vóc người không giống lực lượng hình, tướng mạo, hơi thở. Chiến pháp đặc điểm, trong lúc vô tình tiết lộ uy thế lấy sắc bén làm chủ. Khắp toàn thân không hề có một chút cùng cự lực tương quan. Đường hồng người này thẳng thắn cùng, sức mạnh không liên quan. Được thôi, liền làm hắn mở treo đi. Nếu cân nhắc không ra, Phương Nam Tuân cũng lười phí hết tâm tư cân nhắc. Hắn rút xong thuốc lá, hai ngón chà sát đầu lọc. Đem nó triệt để tát, đường hồng từ lâu không còn là lúc trước cái kia một người thí thần tuổi trẻ siêu phàm nhất định. Phải hướng ngoại giới chứng minh, nói rõ nguyên nhân, hiện tại không giống rồi. Không cần siêu phàm cơ cấu làm lớn chuyện, không cần nhập thánh ký tên, không cần giải thích, không ai dám động hắn. Đang lúc này, Đường Hồng mở mắt ra, trắng đen xen kẽ đồng tử nhảy lên điện quang. Trên nhập thánh có chút khó, đó là đương nhiên. Phương Nam Tuân nhìn thấy Đường Hồng mặt lộ vẻ tiếc nuối, cảm thấy buồn cười. Nhập thánh giả tìm kiếm đệ nhất dục vọng độ khó, không thua gì tiêu chuẩn siêu phàm tìm kiếm đệ nhất tín niệm. Hư vô phiêu miểu vô định số, cũng không có thông dụng phương thức. Chúng ta không rõ ràng khi nào có thể đột phá đỉnh cấp. Đường Hồng một mặt mờ mịt. Thật không? Ta cảm thấy rất dễ dàng a. Hắn chăm chú hồi ức một hồi. Dễ như ăn cháo. Không hề khó khăn. Đột phá đỉnh cấp siêu phàm giả thật không muốn quá đơn giản. Dễ dàng. Phương Nam Tuân tức khắc nghẹn. Đó là ngươi cảm thấy. Phương Nam Tuân tức giận nói. Hắn có tâm khuyến khích, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thời đại đang biến hóa, hai người đều là chí cường cấp bậc sức chiến đấu. Bất luận cảnh giới, vẫn là thực lực, hắn không thể so Đường Hồng cao hơn bao nhiêu. Đến mức tư lịch, qua lại kinh nghiệm, hắn còn giống như không bằng Đường Hồng ư, phải biết hai người đồng thời tham dự Bắc Bán Cầu Hào Kiếp cuộc chiến, Bột Hải Thế Kỷ cuộc chiến. Phương Nam Tuân hai lần đều là trên đường rút đi, bị trở thành trọng thương nhân viên. Đường Hồng kiên trì đến cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ. Kia, được rồi, Đường Hồng nói cũng không sai. Thiên phú kỳ cao, đột phá giống ăn cơm uống nước. Thế là Phương Nam Tuân nhún vai, nói bổ sung, người chớ cho mình quá nhiều áp lực, trên nhập thánh có chút khó. Những thiên tài nhập thánh kia cùng đỉnh phong thánh giả ở ngưỡng cửa này dừng lại rất nhiều năm. Càng lão luyện, càng thành thạo, ý chí lực gốc gác thâm hậu. Sở dĩ so với ngươi trước đột phá, Phương Nam Tuân nói cho Đường Hồng tuyệt đối không nên chán ngán. Thất vọng, tạm thời dẫn trước, không cần sốt ruột, tin tưởng Đường Hồng chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới người trẻ tuổi. Ý chí lại mạnh mẽ cũng dễ dàng kiêu căng tự mãn. Phương Nam Tuân chủ yếu lo lắng Đường Hồng bị người vượt qua sau. Tâm tình không tốt, sớm đánh dự phòng châm. Ồ, Đường Hồng gật gù. Hắn đương nhiên rõ ràng, con đường này tràn ngập nhấp nhô, trải rộng bụi gai, khúc chiết khó đi, tầng tầng trở ngại, đột phá dục tốc thì bất đạt. Đường Hồng tính toán một người chị mong muốn tiền lời, đánh giá ra đại khái thời gian, lạnh nhạt nói, ta phỏng chừng tháng sau mới có thể đột phá trên nhập thánh. Tháng này không hy vọng, rất tốt. Phương Nam Tuân bưng cằm, nhìn một chút Đường Hồng, Mục Không Tiêu Điểm ngẩn ra, hình như có vẻ chấn động, nhưng càng nhiều chính là kinh hỉ. Đường Hồng cúi đầu liếc nhìn. Màn hình điện thoại biểu hiện đã 9 giờ tối, ta nên trở về nhà. Đi thôi, Phương Nam Tuân bỏ ra nụ cười. Oanh, Đường Hồng vung vung tay, một bước bước ra, cả người dường như đạn pháo ra khỏi nòng, tản ra từng vòng sóng khí, vang vọng nổ vang thanh âm, giống như cao tốc máy bay chiến đấu bắn về phía chân trời. Lạch cạch tương đương, Phương Nam Tuân móc ra bật lửa. Điểm cái hỏa, sau khi tắt lại châm lửa, đốt một điếu thuốc thơm, một khẩu tiếp một khẩu. Hắn nhìn theo Đường Hồng đi xa, kiểm tra bằng mắt dây tốc ước chừng 303 mét. Ven đường chỗ đi qua, vẽ ra một cái lâu dài thẳng tắp quỹ tích, màu trắng quỹ tích, thật lâu không tán, do sóng khí tạo thành, Vân Hải vùng ngoại thành. Phụ cận đường phố, có người đi đường kinh ngạc ngước đầu nhìn lên, tháng sau liền có thể đột phá. Thật điên cuồng, Phương Nam Tuân liền như thế đứng ở trên không, trên mặt không vẻ mặt gì, cúi đầu hút thuốc, hắn rút không phải khói, là hy vọng. Giang Nam phân khu, Đường Hồng từ Vân Hải một đường bay trở về Giang Nam. Nhân loại cùng bá chủ kết minh, việc này rất trọng yếu. Thế nhưng đối quốc nội thế cuộc ảnh hưởng không lớn. Hiện nay, nhập thánh giả trấn thủ quốc nội, Đường Hồng cùng Phương Nam Tuân hiệp đồng phụ trách Vân Hải phân khu cùng Giang Nam phân khu cùng với Chiết Châu phân khu vân vân năm đại phân khu, hy vọng mấy ngày nay đừng tiếp tục có tai nạn giáng lâm. Để ta nghỉ một chút, mấy ngày này quá bận rồi, nhiều lần cuộc chiến sinh tử, Đường Hồng chỉ muốn lấy hơi, thùng thùng tương đương siêu phàm giả áp thu đến khẩn cấp thông báo. Khẩn cấp thông báo cùng khẩn cấp cảnh báo không giống, người trước thông thường không cần lập tức trợ giúp. Khẩn cấp thông báo, Tây Âu Liên bang phát hiện thần chỉ diệt thế dấu hiệu. Đường Hồng xem xong, khóe mắt kinh hoàng, siêu phàm thế giới chuyện lo lắng nhất phát sinh rồi. Giữa hè qua đi, sẽ có đại biến, Tây Âu Liên bang Bắc Bộ trấn nhỏ gặp phải nguy hiểm thần tập kích khả năng là một cái bắt đầu. Nghiêm ngặt mà nói, vậy căn bản không gọi tập kích, hai tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần chỉ là đi dạo. Đi dạo, trải qua kia một thị trấn nhỏ, thường quy cấp thần tức đường sinh tử, 40 mét, người bình thường, 20 mét, siêu phàm giả, nguy hiểm cấp thần tức đường sinh tử, 50 mét, người bình thường, 30 mét, siêu phàm giả. Kia hai tôn nguy hiểm thần trải qua trấn nhỏ, lấy các thần làm trung tâm, trong vòng 50 mét người bình thường hô hấp hẳn phải chết. May mà tòa kia trấn nhỏ đúng lúc sơ tán, dù là như vậy, cũng có mấy trăm người tử vong. Tây Âu Liên bang chính cật lực ẩn giấu tin tức bá chủ tập kích tin tức, ai cũng không ép được. Nó hình thể to lớn, trong thời gian ngắn liền có thể phá hủy một tòa thành thị. Dị không gian thần chỉ không giống, các thần tức lực sát thương chỉ nhằm vào vật còn sống. Không phá hỏng thành thị kiến trúc, không phá hủy bất luận là đồ vật gì. Lần này nguy rồi, Đường Hồng vừa trầm ngâm, vừa bay đến chính mình tiểu khu phụ cận. Thường quy thần, nguy hiểm thần, các thần tức phạm vi cũng không lớn. Tai nạn thần uy hiếp lớn nhất. Đầu tiên, tai nạn cấp thần tức phạm vi hơn 100 mét. Thứ yếu, thần có thần uy, cho dù một chút xíu thần uy, cho dù khoảng cách rất xa xôi, người bình thường nhìn thẳng cũng có to lớn hậu quả. Nhẹ thì cảm quan tổn thương, sau lần đó biến thành người sống đời sống thực vật, nghiêm trọng giả thất khiếu chảy máu tại chỗ tử vong. A. Phòng trừng chùm mắt muốn bán điên, Đường Hồng đem những này vẻ u sầu quăng đến sau đầu. Thích ý đi bộ về đến nhà, trong nhà, Đường Mụ Mụ nhìn chằm chằm Đường Hồng, đặc biệt nghiêm túc, ánh mắt tiết lộ nôn nóng. Nàng liền muốn biết, con trai đến cùng có phải là siêu phàm nhập thánh, siêu phàm giả, nhập thánh giả. Nàng xem qua quan phủ quan phương công chỉ ra tin tức. Đường Hồng thực sự cầu thị nói rằng, ta cũng không tính là siêu phàm giả, càng không thể là nhập thánh. Hắn có nhập thánh sức chiến đấu, cũng không tính là siêu phàm giả. Hắn hiện tại còn không phải một vị chân chính nhập thánh. Ý chí lực đạt tiêu chuẩn, dẻo dai yếu tố, sức chịu đựng yếu tố, sức mạnh yếu tố đánh vỡ lần thứ 4 cực hạn. Nhạy bén yếu tố cùng tốc độ yếu tố y nguyên là cố vấn cấp bậc. Vậy thì tốt, Đường Mụ Mụ thở phào nhẹ nhõm, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Quên hẳn là hai chữ, ta đã nói rồi, như người vậy làm sao nên được siêu phàm. Chân thực, mẹ ruột, Đường Hồng suýt nữa một khẩu lão máu phun ra ngoài. Chỉ lo hài lòng, nhận định Đường Hồng là cái màu đỏ kim Đường Mụ Mụ ngủ đi rồi. Kỳ thực là Đường Hồng vận dụng nhập thánh ý chí hiện ra hiệu quả. Mỗi cái chữ bao quát dấu chấm câu, làm người tin tưởng không hoài nghi. Bên trong phòng ngủ, Đường Hồng ngồi ở bên giường, nghỉ ngơi biết, sau đó hắn gọi ra hệ thống giao diện. Sức mạnh yếu tố đánh vỡ lần thứ 4 cực hạn, đã là nhập thánh yếu tố. Phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí. 2111% sức mạnh, 2001% cảnh giới, 1071 người trị, 0, rất tốt, kế tiếp là nhạy bén cùng tốc độ yếu tố, chỉ kém hai cái này, ta chính là chân chính nhập thánh. Đường Hồng đáy mắt lóe qua vẻ mong đợi. Thân thể máu thịt phương thức tu luyện đã tiến vào thực nghiệm giai đoạn. Tuần sau lẽ ra có thể giao cho siêu phàm thế giới. Đang muốn, hắn thu đến WeChat tin tức là Phạm Dư phát một tấm siêu phàm giả áp diễn đàn nhiệt thiếp screenshot. Luận trí cường sức mạnh Đường Hồng trí cường cùng ý chí phương Nam Tuân ai là hiện nay thế giới đệ nhất nhân, siêu phàm nhập thánh người mạnh nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.